Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin cảm ơn các dịch giả bên Bạch Ngọc Sách đã giúp chúng ta thực hiện bộ truyện này. Quý vị và các bạn nếu như muốn đọc truyện chữ thì có thể vào Bạch Ngọc Sách ủng hộ các dịch giả. Link mình có ghi một phần mô tả video. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cánh cửa lớn của vệ phủ đóng chặt lại, cự tuyệt Chu Khuê ở bên ngoài. Vệ mẫu lấy lý do trời đã tối, từ chối đần bái phòng này của Chu Khuê. Quà tặng trên xe ngựa, ngay cả mặt của vệ mẫu cũng chưa thấy, đã bị mang gửi về chỗ cũ. Đại biểu ca, đều là người nhà cả, cần gì phải lạnh lùng như vậy, tốt xấu cũng là một nhân mạch. Lục Bắc trên đường tới sân sau hiếu kỳ hỏi. Vệ mẫu ngoài lạnh trong nóng, cũng không phải loại người không biết lễ nghi. Thái độ vừa rồi đối với Chu Khuê rõ ràng là né tránh đối phương nên mới bỏ đi. Gã là họ hàng xa của Chu sư tỷ của ngươi, không phải thân thích của ta, cũng không phải thân thích của ngươi. Vệ mẫu đầu tiên là cường điệu một câu, sau đó mới nói. Thương hội của Chu Khuê hợp tác cùng đan phòng, cung cấp rất nhiều nguyên liệu luyện đan cần thiết. Chu sư tỷ của ngươi với tư cách là người quản lý sổ sách của đan phòng, lại có quan hệ họ hàng xa nên càng tránh xa một chút thì đỡ bị hiểm nghi. Hơn nữa với đầu óc mơ màng của sư tỷ ngươi bị kéo quan hệ thân thích 89/10 là không chống lại được. Nói như vậy thì tên đó hình như còn rất lợi hại, làm được một khoản sinh ý rất lớn. Đại bá của gã là thái thú của Tề Quận. Quá thực tế đi. Lục Bắc trợn trắng mắt một cái. Đại biểu ca, nghe tên của Chu Khuê thì có thể hiểu là gã là cũng là một người theo hệ bỏ qua quyền lực đi. Làm sao còn có người đại bá quan to như thế này? Mọi việc tổng thể đều sẽ có ngoại lệ. Nhắc tới thái thú Chu Đình, vệ mẫu cũng hơi kính nể. Có một số người mặc dù đã bỏ qua thân phận, nhưng cũng có thể dựa vào năng lực của chính mình bò lên vị trí cao, không có quan hệ cùng xuất thân. Nếu đã như vậy, thì ngươi càng không nên áp mông lạnh lên cái mặt nóng của người ta chứ. Lục Bắc không khỏi lo lắng cho vệ mộng, nói: không may trước mặt thái thú nói bậy, tiếp đó gán cho ngươi một cái tội danh nào đó thì sao? Không sao, ta là nghe theo sự chỉ huy của quận úy, không quan hệ giữa quận úy với thái thú cũng bình thường thôi. À, thì ra là né tránh hiểm nghi. Bên kia, Chu Khuê sắc mặt âm trầm bất định ngồi trên xe ngựa, nhanh chóng rời khỏi. Vệ mẫu uyển chuyển nhã nhặn từ chối cũng không ngoài dự liệu của gã. Ngược lại thái độ của Lục Bắc mới làm cho gã có chút không nắm bắt được. Vệ bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười. Ánh mắt gã nhìn mình cứ như đang nhìn một người đi đường. 3 tháng trước, gã thông qua con đường của đại bá Chu Đình, chen lấn một cái thương hội đang cung cấp nguyên liệu cho đan phòng, thành công chiếm lấy một khoản làm ăn này. Vẹn vẹn chỉ trong thời gian 2 tháng, liền dựa vào tiểu xảo giảm chất lượng nguyên liệu xuống, kiếm được một khoản tiền. Không nhiều, chỉ là kiếm được nhờ chênh lệch giá. Người làm buôn bán đều hiểu, kiếm tiền dựa vào chênh lệch giá lợi nhuận phi thường lớn, phí gần như bằng không. Về phần chất lượng nguyên liệu hạ xuống tạo thành ảnh hưởng thì ngoại trừ khó có thể luyện chế ra đan dược tinh phẩm thì không hề có ảnh hưởng gì nữa. Đan dược từ trong đan phòng đại thắng quan luyện qua không hề cao cấp, chủ yếu là uẩn khí đan, bổ huyết đan. Hoàng Cực Tông sẽ lưu lại một phần làm tồn kho, còn lại đều phân chia chuyển đi các nơi quanh quận Đông Tề. Bởi vì không phải đan dược cao cấp, người sử dụng cũng đa số là các binh sĩ. Đối với những người này, chỉ cần không phải phế đan, tinh phẩm hay không cũng không quan trọng. Thương hội họ Chu trong cảnh nội của Võ Chu cũng làm loại sinh ý này. Những thương hội không phải họ Chu cũng sẽ thỉnh thoảng lén đút giảm xuống chất lượng nguyên vật liệu. Không thể không nói là giả trả giá phải là thương gia, chỉ có thể nói là ngoài lợi nhuận hết, là người làm ăn đều sẽ làm như vậy. Bọn họ có thể làm được, ta cũng có thể. Chu Khuê rất thoải mái an tâm kiếm tiền từ khoản này. Gã cũng không phải người ăn mảnh, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Luyện đan sư ở phòng cũng nhận được không ít chỗ tốt từ gã, sẽ không ai dám lắm miệng nhiều lời. Cũng sẽ không có người ăn no dỗi việc để ý tới việc kinh doanh của người nhà họ Chu như gã. mọi việc cơ bản đều rất trôi chảy. Tuyệt đối không ngờ đến vậy mà bị bại lộ. Đan phòng bỗng nhiên xuất hiện một người mật thám, lại liên tục luyện chế khải linh đan trong vòng một tháng. Mỗi bình lại đều là thành phẩm. Theo lời Lâm Bắc Hải nói, mỗi viên phẩm chất đều không hề sai biệt, giống như đều từ cùng một viên chế biến ra. Đây không phải là luyện đan, người thường không có như vậy. Ai sẽ liên tục luyện khải linh đan trong một tháng? Đây là rõ ràng đang làm thí nghiệm để thu thập chứng cứ. Lúc vừa bắt đầu, Chu Khuê không hề để tâm đối với tin tức có mật thám của Lâm Bắc Hải. Tới lúc kiểm tra kỹ càng lại, mới nhận thấy lần này phiền phức thực sự tới cửa rồi. Đầu tiên, lai lịch của Lục Bắc thần bí. Trong đêm tới đại thắng quan, lại không tới 2 ngày liền thông qua Chu Nhan thành công tiến vào đan phòng. Chu Nhan còn làm hộ tịch vì người này, chỉ cần nhìn qua liền biết thấy có vấn đề. Tiếp theo, tai mắt của Chu Khuê trong đan phòng quan sát tóm tắt về Lục Bắc, liền biết Lục Bắc tới đại thắng quan một tháng, mỗi ngày chỉ có một đường thẳng tới đan phòng, rồi về vệ phủ. Không xã giao, không giải trí, ngay cả ra ngoài tản bộ cũng không một lần. Đáng sợ nhất là luyện đan sư trong phòng nhiều lần nhắc tới Vân Thủy Đâu, thậm chí có người còn tới mời hắn, nhưng gia hỏa này không có một chút hành động nào. Nam nhân bình thường chia làm hai loại, một loại háo sắc, một loại phi thường háo sắc. Nếu như người nam nhân nào không có hai điểm trên, vậy thì có thể hiểu, người nam nhân này không bình thường. Chu Khuê cũng đã cho người dò hỏi bên phía Chu Nhan, nhưng nàng chỉ nói Lục Bắc là họ hàng xa của mình, không nói thêm gì khác. Một tháng này, Chu Khuê cơm nước không ngon, đang lúc lo lắng tồn kho tiêu hao hết, chuẩn bị cung cấp lại nguyên liệu bình thường cho đan phòng, thì nhận được tin Lục Bắc đột nhiên rời khỏi, ngay trong đêm đi tới quân doanh. Tin tức này giống như sấm sét giữa ban ngày với Chu Khuê. Sau đó không còn tin tức gì nữa. Sau khi bình tĩnh lại, Chu Khuê hiểu ra. Đúng rồi, gã họ Chu. Chu trong Chu Võ, đây không phải là trọng tội như tạo phản. Gã bị bắt cũng sẽ không bị trọng phạt. Lục Bắc thu thập chứng cứ sợ là để đe dọa, bức bách. Chỉ là muốn nhân cơ hội kiếm một chút chỗ tốt từ gã. Quả nhiên như dự tính, gã ngồi đợi vài ngày ở cửa vệ phủ liền thấy Lục Bắc chủ động hiện thân. Nhưng để cho Chu Khuê nghi hoặc chính là, mọi người đều hiểu rõ lẫn nhau rồi, gặp mặt cũng đã gặp rồi. Tại sao cự tuyệt quà tặng của gã? Chê ít thả. Ngươi còn không thèm liếc mắt một cái, dựa vào cái gì nói ít. Chu Khuê không hiểu, suy nghĩ một chút tới quân quyền nơi này do Vệ Mộng nắm giữ. Có lẽ cũng muốn kiếm một chén canh. Liền kêu phu xe quay đầu, đi tới phủ thái thú, Chu Đình. Phủ thái thú. Thái thú Chu Đình chừng 40, hình tượng nhân sĩ nhã nhặn, thân hình cũng bình thường như Chu Khuê, đều là người cao to. Chu Đình nghe xong đầu đuôi nhân sự tình, cánh tay không chút rung động bưng trà, hơi nhấp một miếng trà nóng bình tĩnh. Ta sẽ chào hỏi một tiếng cùng Lâm Bá Hiền bên phía Hoàng Cực Tông. Ngươi nhận tạm một hình phạt, bổ sung thiếu sót, việc này cứ thế mà qua. Lâm Bá Hiền là quản sự Hoàng Cực Tông ở Đại Thắng Quan, tu vi cực cao. Là bạn vong niên với Chu Đình, Hoàng Cực Tông có thể cùng quan phủ trong Tề Quận chung sống hòa thuận cũng là nhờ quan hệ cá nhân của hai người này. Đại bá, còn tên mật thám kia cùng Vệ Mộng thì sao? Xử lý hai người bọn họ thế nào? Để mặc kệ họ sao? Chu Khuê cẩn thận dò hỏi. Khẳng định không thể để đó không quản. Ngươi sáng mai đưa một phần thiếp mời tới vệ phủ. Đêm mai ngươi theo ta ở Minh Nguyệt Lâu chiêu đãi vệ tướng. Còn về tên mật thám kia. Chu Đình trầm tư một lát sau đó nói. Cho hắn một chút chỗ tốt để tránh lãng phí thời gian. Nếu như hắn không có lòng tham, vẫn như cũ báo cáo sự thực cho Hoàng Cực Tông. Vậy thì giải quyết dứt khoát, không để nảy sinh thêm phiền toái. Vậy việc buôn bán của ta chẳng phải cũng không còn nữa. Chu Đình nghe xong liền cười hai tiếng, binh một tiếng đập chén trà trên bàn, lạnh giọng. Đừng để lợi nhỏ trước mắt mà đóng lại cửa lớn của chính mình. Sinh ý không còn thì có thể kiếm lại, danh tiếng bôi xấu rồi thì cái gì cũng không còn, hiểu chưa? Đại bá dạy phải. Chu Khuê cúi đầu thụ huấn, không dám nói một lời. Đúng rồi, bên đại ca ngươi có tin tức gì chưa? Tạm thời không có. Chu Khuê lắc đầu sau đó bổ sung. Tính toán thời gian mấy ngày nữa là sẽ trở về. Đợi nó trở về kêu nó tới gặp ta. Ta có chút chuyện muốn để nó xử lý. Rõ rồi đại bá. Chu Khuê cẩn thận gật đầu, cũng không hỏi là phải xử lý cái gì. Cầm thiệp mời Chu Đình tự tay viết ra vội vàng rời khỏi Thái Phủ. Ngày hôm sau, vệ mậu điền sắc mặt nghiêm trọng nhìn tấm thiếp mời trên tay. Chỉ là lôi kéo một cái thân thích thôi, vậy mà kéo tới cả thái thú. Quả thực có chút làm quá. Chắc chắn là có dụng ý khác. Y cảm thấy trong chuyện này hẳn là có huyền cơ khác, tuyệt đối không chỉ đơn giản là kết giao quan hệ. Hơn nữa, vệ mậu nhìn tên của Lục Bắc cũng ở trong thiếp mời, nhất thời có chút không tìm được đầu mối. Chu Đình bày tiệc ở Minh Nguyệt Lâu, mời y tới còn có vài phần lý giải. Nhưng mời cả Lục Bắc là có ý gì? Ngại ít người, muốn gom thêm chút cho đủ số. Vệ mậu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn lựa chọn tiếp nhận. Mặt mũi của thái thú là không thể không cho. Sau khi truyền cái tin tức này nên quận úy nhà mình, liền dự tính thời gian đi Minh Nguyệt Lâu. Minh Nguyệt Lâu nằm ở nơi phồn hoa nhất của đường lớn. Người vào đa số đều là các phú quý thương nhân. Biến tướng này giống như là một địa danh chiêu đãi nổi tiếng. Muốn ăn cơm ở đây thì nhất định phải đặt trước. Lão điếm trăm năm, quy củ lâu đời, ai tới cũng không thay đổi. Nhưng thái thú là ngoại lệ. Thái độ của chủ quán rất rõ ràng. Thái thú không hề làm hỏng quy củ của quán. Chỉ đơn giản là lão bày tỏ tôn kính với thái thú mà thôi. Lục Bắc đi theo vệ mậu dự tiệc, lên lầu 2 nhìn thấy thái thú không hề dựa vào tên tuổi của tổ tông, chỉ hoàn toàn dựa vào sức của bản thân bò lên tới vị trí này. Nhìn qua liền thấy đây là một người trung niên nho nhã, rất có phong độ. Vệ mậu bởi vì ngày mai phải tới quân doanh cho nên xin phép lấy trà thay rượu, uống liền 3 chén tạ tội. Chu Đình cũng không tức giận, nói thân thể có chỗ không tốt cũng đổi rượu thành trà. Qua 3 tuần, Chu Khuê làm ra động tác mời Lục Bắc qua phòng kế bên. Gã nói vừa kiếm được một người sướng ca mới, kéo Lục Bắc qua thưởng thức và giám định 1-2. Lục Bắc rất quen thuộc với tràng cảnh này, nhân vật chính hôm nay là Chu Đình và vệ mậu. Giờ là lúc để hai người này trò chuyện riêng với nhau, cho nên là lúc bọn họ ra ngoài. Hắn quay ra gật đầu với vệ mậu, sau đó đi tới phòng bên cạnh cùng Chu Khuê. Bên trong lại là một bàn tiệc rượu đập vào mặt. Càng làm hắn thất vọng hơn là sau khi xuyên qua tấm bình phong, không những không có người, ngay cả quỷ ảnh đều không có. Lục lão đệ, không cần trách khí, chúng ta tới làm 2 chén. Uống rượu thì thôi đi. Lục Bắc vẫy tay, ta tửu lượng rất kém, cũng chỉ uống được 2-3 chén. Chúng ta vẫn là nên nói chính sự đi. Người ca hát đâu, nhanh chóng kêu người tới đây. Tốt, rất sảng khoái. Trực tiếp vào thẳng vấn đề. Chu Khê đập bàn trầm trồ khen ngợi, tiến tới mở hộp cơm ở giữa bàn rượu rồi chậm rãi đẩy tới trước mặt của Lục Bắc. Trong hộp cơm là một sấp ngân phiếu, mặc dù không có mùi vị gì, nhưng nhìn màu sắc thật là tốt. Mặc kệ số lượng hay mệnh giá thì đều rất mê người. Lục lão đệ, món này tên là Phú Quý Tự Biết, xin mời đánh giá. Chu Khê ngưng giọng. Lục Bắc mặt đầy dấu chấm hỏi. Thực sự gặp quỷ rồi, hóa ra ăn cơm ở thế giới có linh khí là như thế này. Sớm biết thế này, hắn còn đi luyện đan làm cái gì, mỗi ngày ra ngoài ăn cơm không phải khỏe hơn sao? Lục đạo đệ, ngươi đánh giá thế nào, hay là còn thiếu chút đồ ăn? Cũng không ít, miễn cưỡng tạm được. Lục Bắc trong lòng đầy nghi ngờ, đang muốn đặt câu hỏi, nhưng lại suy nghĩ lại. Trước tiên đặt món ngon vào trong lòng đã, sau đó mới hỏi. Khuê thiếu gia, vô công bất thụ lộc, đột nhiên chuyển cho ta một số phú quý. Nói thật thì ta cũng không dám nhận. Vậy thì ngươi trả lại đồ cho ta. Chu Khuê khinh bỉ trong lòng một câu, sau đó cười. Ê, Lục lão đệ, vừa rồi ta còn khen ngươi sảng khoái thẳng thắn, làm sao đột nhiên lại? Ta hiểu rồi, tất cả đều đã bỏ qua hết rồi, đúng không? Hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Có thể hay không nói rõ ràng chút? Người có biết hay không, người rất giống như một đầu xe lửa. Lục Bắc suy nghĩ kỹ càng, vì ngăn ngừa xảy ra hiểu lầm không đáng có, hắn vẫn quyết định nói cho rõ ràng. Khuê thiếu gia, ngươi nói hiểu lầm đến tột cùng là cái gì? Vẫn là xin nói tỉ mỉ cụ thể một chút cho ta biết. Nếu như thái thú muốn lôi kéo đại biểu ca của ta, thì quả thực ta không dám giấu giếm. Y là một tên vô cùng nguyên tắc, chỉ sợ ta cũng không giúp được. Lão đệ nói chuyện thật hài hước, ta hiểu ý ngươi, chuyện cũ như khói, gió thổi cái đến bay, cái gì cũng chưa từng phát sinh. Chu Khuê liên tục gật đầu, thầm nghĩ đại bá Chu Đình lo lắng quá rồi. Mật thám mặc dù hơi tham chút, nhưng đạo lý làm người vẫn làm rất tốt. Đây không phải là phí giữ im lặng vừa tới tay còn chưa nóng hổi, ngươi điền không nhớ gì hết sao? Rất chuyên nghiệp. Cái gì mà chuyện cũ như khói, ngươi cuối cùng là hiểu cái gì rồi chứ? Có chút không hợp thói thường, Lục Bắc bỗng thấy ngân phiếu trong ngực có chút phỏng tay, lập tức quyết đoán ném vào trong túi càn khôn, sau đó điều chỉnh sắc mặt. Khuê thiếu gia, chúng ta cũng đừng đoán mò nữa, cuối cùng xảy ra chuyện hiểu lầm gì? Nếu như ngươi không muốn làm rõ, ta sẽ rời đi. Lão đệ, ngươi nơi này không có ý nghĩa gì nữa rồi, có một việc nói rõ ràng sẽ làm tổn thương tình cảm đôi bên. Cùng lúc đó, gian phòng bên cạnh. Cánh tay bưng trà của Chu Đình có chút run run, trên mặt lộ vẻ lúng túng. Vậy tướng quân, những lời này ngươi nói là thực? Vệ Mậu trầm mặc một hồi, sau đó bất đắc dĩ. Thái thú đại nhân, ngươi cũng hiểu rõ con người của Vệ Mậu. Ta cũng không có ý định lên giá cả. Lục Bắc hoàn toàn chính xác không phải mật thám gì đó. Hắn là sư đệ của phu nhân nhà ta. Tới đây ta túc một khoảng thời gian mà thôi. Vậy... hiểu lầm. Bởi vì sự việc đều là tự mình phơi bày, cho nên Chu Đình nhận thấy trên mặt lúc này không còn chút ánh sáng nào nữa. Cũng may Chu Khuê không ở bên cạnh, nếu không rất có thể đã bị lão bóp chết tại chỗ. Vệ Mậu lúc này làm như cái gì cũng không có phát sinh, nâng chén trà kính Chu Đình mấy chén. Một lát sau, hai người liền vượt qua lúng túng, cười cười nói bàn tới chính sự. Hai người đều đã làm quan nhiều năm, da mặt đều đã được hàm dưỡng lâu năm. Sự việc dù khó xử thế nào cũng có thể cười một cái mà cho qua. Còn bên phía Lục Bắc và Chu Khuê thì không giống như vậy. Mẹ kiếp, ngươi gạt tiền của ta. Mẹ kiếp, ngươi bán thuốc giả. Chu Khuê trợn mắt há mồm, Lục Bắc cũng vậy. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía đối phương. Khó trách một tháng đến nay hắn không luyện được viên tinh phẩm khải đinh đan nào. Hóa ra vấn đề nằm ở trên mặt nguyên điệu. Lúc trước hắn còn tưởng do hoàng cực dưỡng đan yếu thuật quá kém, luyện thành cao nhất cũng chỉ là thành phẩm. Tinh phẩm thuộc về chỉ có thể nhìn, chứ không thể luyện. Thì ra chuyện tốt là do tiểu tử ngươi làm. Lục Bắc hai mắt híp lại, phẩm chất khải đinh đan ảnh hưởng tới kinh nghiệm của hắn đạt được nhiều hay ít. Dưới tình huống luyện đan không ra tinh phẩm, hắn ít nhất tổn thất mấy trăm vạn kinh nghiệm. Bốn bỏ làm năm cũng khoảng 100 triệu. Mất một lúc những 100 triệu kinh nghiệm, hắn sao có thể chịu đựng cơn đau này? Lục Bắc không thể nhẫn nhịn, Chu Khuê càng không thể chịu đựng, đập tay lên bàn quát. Xú tiểu tử, thực thời một chút, thành thật giao tiền ra đây, nếu không đừng trách ta trở mặt. Tiền nào cơ? Đừng giả bộ ngốc. Là tiền ta vừa đưa cho ngươi. Phỉ! Lục Bắc phun một ngụm nước bọt ra tức giận. Thời điểm ngươi cho ta tiền, ta đã nói vô công bất thụ lộc, nhưng ngươi nhất quyết cho. Lúc ấy đã là nhẫn nhịn rồi, bây giờ ngươi ngược lại muốn lấy tiền, quả thực khinh người quá đáng. Ngươi... Chu Khuê run rẩy chỉ tay tới. Ta chưa bao giờ thấy người vô liêm sỉ như ngươi. Cái gì? Ngươi không tự soi gương xem, đồ bán thuốc giả. Lục Bắc từng chừng to mắt nhìn. Cũng đúng, nhìn ngũ quan như xem, tất cả đều bình thường, chỗ nào cũng giống nhau, không soi gương quả thực là có thể giúp tăng thêm tuổi thọ. Chu Khuê tức giận hất tung bàn lao về phía Lục Bắc. Ngươi xác định? Lục Bắc vẫn không nhúc nhích bĩu môi. Không phải ta hù dọa ngươi, thái thú cùng với đại biểu ca của ta ở bên kia trò chuyện rất vui, ngươi thử đánh ta một cái xem. Chu Khuê nghe được liền muốn hộc máu, thu hồi cánh tay sắp bị bóp tới cổ của Lục Bắc, nghiến răng nghiến lợi. Thái thú là đại bá của ta, biểu ca ngươi chỉ là một cái huyện úy, chỉ là một thất phu. Cũng bởi vì thái thú là đại bá của ngươi, biểu ca ta là một cái thất phu, cho nên đại họa của ngươi sắp tới. Lục Bắc khinh thường. Ngươi cũng không nghĩ thử, xem đường đường thái thú lại tự mình phơi bày bê bối trong nhà, ném mặt mũi đi trước mặt của một huyện úy. Lão nhịn một bụng tức giận, ngươi sẽ có kết quả tốt hay sao? Ở cái này... Chu Khuê nhất thời đổ mồ hôi trên trán, hít một hơi lãnh khí. Ngươi nói xem, ta chỉ là đi luyện đan, cũng không trêu chọc ai, tự nhiên chụp mũ lên đầu ta làm cái gì? Lục Bắc tiếp tục chế nhạo. Hiện tại tốt rồi, lần sau gặp lại ta chỉ có thể tới dự đám tang của ngươi. Còn không phải do ngươi làm hại ta. Chu Khuê nghiến răng nghiến lợi, nhưng thực sự không nghĩ tới cái gì để phản bác, liền châm chọc. Ngươi cỡ lớn cũng không bước ra một bước, ta cho người mời ngươi đến Vân Thủy đâu cũng không đi, ngươi còn nói bình thường, ai tin đây? Được, ngươi có bản lĩnh lại mời thử một lần, xem ta có dám đáp ứng hay không. Bên ngoài Minh Nguyệt Lâu, Vệ Mậu cùng Chu Đình chắp tay từ biệt, tiếp theo dẫn theo Lục Bắc lên xe ngựa. Lục Bắc đứng sau lưng Vệ Mậu, vừa nháy mắt vừa cười ha ha với Chu Khuê, không ngừng trêu chọc khơi dậy lửa giận của đối phương. 100 triệu kinh nghiệm không thể cứ như vậy mà bỏ qua, thấp nhất cũng phải cho gã hộc máu. Chu Khuê giận đến sắc mặt run rẩy, nhưng ngại đại bá Chu Đình đang ở bên, đành phải cúi đầu xuống mặt đất, âm thầm tưởng tượng cảnh tượng hành hạ Lục Bắc một trận ở trong đầu. Ở trong thế giới tưởng tượng của gã, Lục Bắc không chỉ bị gã đánh chết, còn bị gã dùng roi quật lên thi thể hơn 100 lần. Trước khi đi, Lục Bắc lại còn muốn bổ xuống một đao sau cùng, nhưng khóe mắt thấy Chu Đình đang tươi cười vui vẻ, liền quyết đoán dừng lại, ngoan ngoãn cùng Vệ Mậu rời đi. Vị thái thú này luôn nở nụ cười hòa ái dễ gần, nhưng nhìn qua liền biết đây không phải là cái người tốt lành gì. Không phải là sợ, mà hắn là một cái người tốt, theo lý nên phân rõ giới hạn cùng người xấu. Đợi tới khi đẳng cấp cao lên, giới hạn tốt xấu liền rất mơ hồ, mới có thể cùng người xấu thoải mái đối diện. Trên xe ngựa, Vệ Mậu không nói một lời, cứ im lặng chằm chằm nhìn vào Lục Bắc. Lục Bắc rảnh rỗi không có việc gì, làm gì cũng là như thể là đấu mắt với đối phương. Một lát sau giống như cảm nhận được gì đó, liền huýt sáo một cái rồi vén rèm cửa sổ chuyển tầm nhìn tới con đường bên ngoài xe. Đã chậm một bước, Vân Thủy Lâu đã vượt qua ngay bên cạnh, chỉ còn một chút hương vị son phấn bay vào trong xe. Lúc ta ở cùng thái thú đại nhân, Khuê thiếu gia đã cho ngươi không ít chỗ tốt đúng không? Không có, gã đấy tiền sỉ nhục ta, ta rất tức giận, liền ngay tại chỗ từ chối gã. Cầm được bao nhiêu? Ngân phiếu 5.000 lượng. Ta muốn 1 vạn. Thành sao? Bên kia, sau khi xe ngựa của Vệ Mậu rời đi, nụ cười Chu Đình càng thêm hiền lành, dẫn Chu Khuê đang run rẩy đi về phía phủ thái thú. Bầu không khí tiệc rượu hôm nay rất hòa hợp, khách và chủ đều rất vui vẻ. Lão ăn có chút nhiều, cho nên không có ý định ngồi xe, muốn đi bộ về nhà. Đi tới một con đường nhỏ mà buổi tối không ai dám vào. Vừa nghĩ tới sự kiện xấu hổ trên bàn rượu, Chu Đình liền cảm thấy mặt mũi không còn chút ánh sáng. Đây quả thực là vết nhơ cả đời của lão, vừa tự rước lấy nhục, vừa đưa tiền, vừa phải cấp lại nhân tình cho đối phương. Vệ Mậu trên bàn rượu không cười ra tiếng đã là biểu hiện hàm dưỡng vô cùng tốt rồi. Việc này không phải là tìm đường nhỏ tản bộ giải sâu là có thể hết được. Phỏng chừng đêm nay, lão đang ngủ cũng sẽ bị tức mà tỉnh dậy. Ta biết rõ ngươi đang có suy nghĩ gì. Đừng tìm tiểu tử kia gây phiền phức. Chuyện này cứ thế mà kết thúc đi. Đại bá, ta đã đang suy nghĩ chuyện khác. Chúng ta có thể trên đường lớn không? Dù sao thì đường lớn cũng sáng sủa hơn chút, miễn cho ngài không cẩn thận bị ngã. Chu Khuê mặt mày ủ rũ nhìn tới con đường nhỏ tối như mực trước mắt. Con đường sâu tối tăm giống như miệng một con thú lớn, cảm giác giống như một giây sau điền sẽ thôn phệ gã tới mức không còn gì cả. Ngày hôm sau, Lục Bắc không đi quân doanh nữa, tìm một cỗ xe ngựa tới thẳng đan phòng. Không, là phòng kinh nghiệm của tân thủ. Vệ Mậu cũng không ngăn cản, cũng không phái người đi theo bên cạnh trông coi Lục Bắc. Sau khi trải qua chuyện ở Minh Nguyệt Lâu, y có thể xem như là đã nhìn rõ. Vị bạch sư tỷ kia và phu nhân của mình hoàn toàn là đơn thuần lo nghĩ quá nhiều. Lục Bắc sẽ không học thói xấu, bởi vì hắn đã rất xấu xa rồi. Lục Bắc tới đan phòng làm cho Lâm Bắc Hải vô cùng bối rối. Chu Khuê ngày hôm qua vừa cấp tới cho những luyện đan sư ở đan phòng một viên thuốc an thần. Nói là đã đối phó xong hết tất cả, nguyên vật liệu cũng sẽ đổi thành tiêu chuẩn bình thường, sẽ không còn ai tiếp tục truy cứu việc này nữa. Vậy thì vấn đề lại tới. Nếu mọi người đã giải quyết xong, vậy tại sao người mật thám thu thập chứng cứ này còn chưa rời đi? Lâm Bác Hải nghĩ mãi không ra, cũng không dám hỏi, chỉ đành tiếp tục giả ngốc, coi như mọi chuyện đều chưa từng phát sinh, tươi cười chào hỏi Lục Bắc, sau đó lại như cũ chuyển thêm 4 lò luyện đan trong phòng luyện đan cho hắn. 5 lò luyện đan đồng thời mở ra, kinh nghiệm lại lần nữa bay lên. Một lần soát kinh nghiệm này điên mất 7 ngày, qua mấy ngày nữa là Chu Nhan sẽ từ nhà ngoại quay về. Lục Bắc cũng muốn hỏi nàng một chút tình hình bên Lăng Tiêu Kiếm Tông. Tới nay đã sắp qua nửa tháng mà một chút tin tức về Bạch Cầm vẫn không có. Hắn có thể tới Lăng Tiêu Kiếm Tông hay không? Có thể học tập kỹ năng cùng điểm kinh nghiệm cao cấp hay không? Hết thảy tin tức đều không có. Cũng rất khó nói. Nếu trưởng môn gật đầu, bỏ xuống nỗi đau năm đó bị tiểu sư đệ đập xuống một trận, cộng thêm khúc mắc giữa quan hệ không rõ phu nhân nhà mình và tiểu sư đệ, hắn liền thu xếp hành lý, trước tiên về Tam Thanh Phong một chuyến, sau đó trực tiếp đi tới Lăng Tiêu Kiếm Tông. Nếu trưởng môn không bỏ xuống được, hắn tiếp tục là kiếm kinh nghiệm, chờ vụ hóa môn sửa chữa xong, hắn sẽ trở về nhà mình làm trưởng môn. Nói thật hắn còn đang băn khoăn về hang ổ tiểu hồ ly trên Tam Thanh Phong. Qua một khoảng thời gian dài như vậy không có màn thầu, không biết bọn nó có gầy không. Thật là khiến cho người lo lắng. Cái hang hồ ly này, Lục Bắc có chỗ dùng tới. Cũng được hắn coi như là vật trong tay mình rồi. Đừng hiểu lầm, không phải để bản thân hắn dùng, mà là có công dụng lớn trong kế hoạch sau này của hắn. Nhắc tới kế hoạch, Lục Bắc lập tức nghĩ tới Chu Khuê. Tên dài này ra thế giàu có, bên trên lại có người, là một đối tượng hợp tác rất tốt. Điểm mấu chốt là gã họ Chu. Họ Chu trong võ Chu là dòng họ đặc quyền, hầu như không có việc gì khó. Về phần hiểu lầm nhỏ giữa hai người, thì từ góc độ nhìn của Lục Bắc không thấy có ảnh hưởng gì. Trong thế giới của người trưởng thành không có đúng sai, có tiền mọi người cùng kiếm, cho nên vị bằng hữu như thế này đáng kết giao. Chu phủ. Cửa lớn đóng chặt, Lục Bắc bị cự tuyệt đứng ngoài cửa, cũng giống như Chu Khuê cự tuyệt trước cửa của vệ phủ đêm đó. Gã gõ cửa mấy lần cũng không có người quan tâm. Lục Bắc cảm khái than thở một tiếng, cảm thấy kết giao một bằng hữu thật khó, cầm theo hậu lễ rời đi. Lễ vật là một con vịt quay được bọc bởi giấy dầu do Lâm Bắc Hải mua trước khi tan làm, được tự tay đầu bếp của Minh Nguyệt Lâu nướng. Sau khi hắn rời đi không lâu, một chiếc xe ngựa vội vàng dừng lại. Chu Khê từ trên xe ngựa nhảy xuống, giơ tay lên gõ cửa môn. Sau khi gõ mấy lần đều không có người lên tiếng, gã liền hiểu khó đuôi ra phía sau mấy bước, xác nhận đây chính là nhà mình, mới lần nữa gõ cửa. Nhìn kỹ lại liền phát hiện, người này cũng không phải Chu Khê, chỉ là tướng mạo tương tự, nhưng có chút khác biệt rất nhỏ. Y gọi là Chu Bột, đại ca Chu Khê, khoảng thời gian trước ra ngoài làm việc, hôm nay mới trở về. Nghe thấy tiếng gọi cửa, người hầu bên trong liền mở cửa lớn ra tiếp đón gã. Đại gia, ngài đã về. Trời còn chưa tối, sao đóng chặt cửa lớn như vậy? Chu Bột cau mày. Nhị gia, nó đang ở đâu? Hay là lại ra ngoài chơi? Hạ, bẩm đại gia, nhị gia mấy ngày nay đều ở trong phủ, cửa lớn đóng chặt là vì gần đây có một tên thường xuyên tới gây chuyện. Nhị gia thấy cực kỳ phiền phức, liền bảo ta đóng chặt cửa lớn không quản hắn. Người hầu trả lời chi tiết. Cái gì? Chu Bột vô cùng kinh ngạc. Ngươi lặp lại lần nữa, ta nghe không rõ. À, có một tên phiền phức tới cửa gây chuyện, nhị gia kêu ta đóng chặt cửa không cần quan tâm. Thật hiếm thấy, Chu gia nhà ta vậy mà cũng có ngày bị người chặn cửa. Chu Bột cười, hỏi Chu Khuê đang ở đâu, liền phất tay kêu người hầu đi chuẩn bị thức ăn. Rồi đưa lên. Nhị đệ, ta đã về. Ồ, nhị đệ, ngươi làm sao? Sân sau, Chu Bột không khỏi kinh ngạc, nhìn thấy khóe mắt Chu Khuê có vết máu ứ đọng, giống như là bị người... Không cần phải nghĩ, đây hẳn là bị người ta đánh một trận. Đại ca, ngươi về rồi. Chu Khuê đứng dậy nghênh đón, nghe thấy Chu Bột nói liền giơ tay che khóe mắt, xấu hổ cúi đầu xuống. Đại ca, không cần lo lắng, cái này là do buổi tối ta đi đường bị ngã thôi. Lý nào như vậy? Thủ Túc liên tâm, Chu Bột không nhịn được việc huynh đệ mình bị người khác khinh nhục tức giận. Nhị đệ, ngươi đừng sợ, đại ca làm chỗ dựa cho ngươi, cứ nói thẳng tên họ người làm nhục ngươi đi, để ta xem có cắt đứt chân chó của cá không. Đại ca, ăn nói cẩn thận. Chu Khuê vội vàng chạy theo kéo đại ca của mình, nhỏ giọng. Đêm đó ta đi cùng đại bá, không cẩn thận liền ngã một cái. Nghe thấy được câu này, Chu Bột trực tiếp trầm mặc, lát sau mới nói. Lần sau, đi đường cẩn thận chút, ngươi đã trưởng thành rồi, cũng không thể luôn vấp ngã như vậy được. Đại ca nói rất đúng. Chu Khuê lúng túng cười một cái, thuận tay sờ lên mặt, lại một trận đau nhe răng trợn mắt lập tức truyền tới. Rốt cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi ngã thảm như vậy, thế mà đại bá còn không cho ngươi uống thuốc. Chu Bột hiếu kỳ. Là chuyện này. Trước mặt là đại ca của mình, Chu Khuê không muốn giấu giếm. Thế nhưng việc này quả thực có chút khó mở miệng. Liền cắn răng. Đại ca, ta nói thật cho ngươi biết, nhưng ngươi phải cam đoan, sau khi nghe xong không được cười. Ngươi nói gì thế nhị đệ? Chúng ta là huynh đệ ruột thịt, ta cười ai không cười ngươi? Cũng phải. Chu Khuê cũng là suy nghĩ tới đạo lý này, liền nói rõ tiền căn hậu quả cho Chu Bột. Sau đó... Không được rồi, ta cười chết mất. Đại ca, ngươi đã nói là sẽ không cười. Trên bàn cơm, Chu Khuê u oán liếc mắt nhìn đại ca của mình. Từ khi Chu Bột nghe xong đầu đuôi sự việc, liền cười chưa từng dừng lại. Nhị đệ đừng hiểu lầm, ta không phải cười ngươi, ta đây là cao hứng. Ta đã 3 tháng không thấy huynh đệ của mình, ta rất cao hứng. Chu Bột vẻ mặt nghiêm túc nói, xong xoay người qua đối diện với Chu Khuê, nhưng bờ vai của gã vẫn còn đang run lên. Đại ca, không sai biệt lắm, được rồi, ta sắp buồn bực chết mất. Chu Khuê phàn nàn. Ta còn tưởng rằng là ngươi biết rõ tiền căn hậu quả, sẽ giúp ta hả giận. Không nghĩ tới, ngươi chỉ nói chứ không làm, còn cố ý cười ta. Nhị đệ, không phải ta không giúp ngươi, nhưng mà làm ngươi phải giảng đạo lý. Là ngươi tự mình ngã, có quan hệ gì với đại bá? Không phải đại bá, ta nói là cái hạng người đạo trích kia. Chu Khuê nghiến răng. Ngươi không biết đâu, tên tiểu tử kia quá ức hiếp người, ỷ vào việc ta là nhân nhượng, không muốn cùng hắn chấp vặt, mỗi ngày tới nhục nhã ta, trêu đùa hí động ta, còn muốn làm hảo bằng hữu với ta. Không chừng hắn thực sự muốn làm hảo bằng hữu với ngươi thì sao? Dẫu sao ngươi ra tay xa xỉ, trực tiếp cho không người ta, đổi lại ta cũng sẽ vui vẻ làm bằng hữu với ngươi. Chu Bột thuận miệng sau đó nghiêm túc. Nhị đệ, chuyện này đại bá đã dặn dò qua. Lão kêu ngươi không nên gây sự thêm nữa, ngươi cũng đừng có sinh sự. Nếu không đến tai của huyện úy Vệ Mộng, đại bá càng thêm không có mặt mũi. Ta biết, nếu không ta sớm đã đánh ra ngoài cửa rồi, chứ không như hiện tại, không thể trêu vào ta còn không trốn được sao? Chu Khuê hầm hừ. Được rồi, đừng ủy khuất nữa. Huynh đệ chúng ta đã lâu không gặp, theo ta uống mấy chén, ngươi cũng nhanh chóng làm tan máu trên mặt ra. Chu Bột vừa nói tới đây, sắc mặt liền đỏ lên, nhẫn nhịn không được nữa phá lên cười phụt một tiếng. Ngươi ngã thực thảm. Chu Khuê thấy thế, sắc mặt càng thêm u oán, càng nghĩ càng thấy giận. Lui một bước, cũng càng nghĩ càng thấy thiệt thòi, lẩm bẩm. Đại ca, ngươi biết ta cho tiểu tử kia bao nhiêu không? Bao nhiêu? Như này này. Chu Khuê xòe bàn tay ra biểu thị. 5.000 lượng, cũng thật nhiều. Không phù hợp với giá trên thị trường. Đại ca, ngươi nghĩ số lượng có nhỏ chút. Cái gì? Chu Bột đập bàn đứng lên tức giận. Tiểu tử này, ngươi điên rồi, phí ngậm miệng thôi mà, cho nhiều như vậy làm gì? Người Chu gia làm việc không thể giá thấp, nếu không phụ lòng dòng máu tổ tiên truyền xuống. Chu Khuê tự hào nói, đang nói bỗng nhiên thấy sắc mặt đại ca càng ngày càng bất thiện, liền vội vàng sửa lời. Ta cho rằng Vệ Mậu cũng muốn kiếm một chén canh, không muốn đại bá phải đưa nhân tình ra ngoài, cho nên mới dùng tiền để đỡ phiền phức. Sát phấn lên quan tài, chết cũng không hết sĩ diện. Chu Bột tả giận. Khó trách đại bá không cho ngươi uống thuốc, để ngươi chịu đau một đoạn thời gian, cho ngươi ghi nhớ lâu một chút. Tất cả tại tiểu tử kia, mỗi lần nhớ tới hắn nhặt được cái tiện nghi, ta cơm nước cũng không nuốt được. Không có biện pháp, đại bá cũng nói rõ ràng rồi. Chu Bột lắc đầu, một lát sau nhíu mày. Nhưng mà hắn thực sự có chút quá phận, nhặt được tiện nghi còn ra vẻ thông minh. Mỗi ngày đều tới cửa khiêu khích thì là hắn không đúng. Cho nên đại ca muốn ra tay giáo huấn hắn. Làm sao có thể? Chu Bột cười lạnh. Bấm ngón tay tính toán, tiểu tử này vô cùng ngạo mạn, trên dưới không sợ ai, không cần tới vài ngày sẽ bị người ta đánh cho hôn mê. Hè, đại ca nói rất đúng. Chu Khuê vui mừng, nhưng nghĩ đến cảnh cáo của Chu Đình, vết đau trên mặt lại nhói lên, bổ sung thêm. Đại ca, xả giận là được, đừng làm quá đáng. Ta biết rõ. Chu Bột biết rõ gật đầu, sau đó hỏi. Đúng rồi, theo quan sát của ngươi thì tiểu tử kia có tu vi thế nào? Một chút xíu, không tính là có, còn không bằng ta đây. Vậy thì dễ làm. Đúng rồi đại ca. Đại bá bảo ta kêu ngươi sau khi trở lại thì lập tức tới tìm lão, có chút vấn đề cần ngươi xử lý. Sao không nói sớm? Ý niệm trong đầu không thông suốt, không nhớ ra được. Lại là một ngày trời trong nắng ấm. Sau khi thoát xong kinh nghiệm, Lục Bắc theo thường lệ đi ngang qua Chu phủ, muốn kết giao bằng hữu phải kiên trì. Hắn có lòng tin, chỉ cần kiên trì bền bỉ, nhất định có thể mở ra cửa đến Chu gia. Xe ngựa chậm rãi lưu hành, đi ngang qua ngõ hẻm. Sa Phu bỗng nhiên hô to một tiếng rồi ngã xuống khỏi xe ngựa. Vù một tiếng, chiếc xe ngựa bỗng nhiên tăng tốc lên. Nghe tiếng Sa Phu phía sau chạy theo gọi, Lục Bắc thả con vịt quay trong tay, cầm tấm vải trắng lau sạch dầu mỡ trên tay, ném rèm vải qua một bên nhìn. Đập vào mắt hắn là một bóng lưng lạ lẫm đang ra sức thúc ngựa, điều khiển xe ngựa đi về phía con đường lạ lẫm. Lục Bắc cau chặt mày, bỏ rèm xuống không nói câu nào. Hai loại khả năng, một là ăn cướp, hai là trả thù. Chị An ở Đại Thắng Quan rất tốt, ban ngày ban mặt ăn cướp khả năng không lớn, trả thù nên càng không thể đi, cho nên hắn cũng chưa đắc tội ai. Mặc dù có chút hiểu đầm với Chu Khuê, nhưng đã được Chu Đình cùng Vệ Mậu thỏa thuận xong rồi. Cho nên, tình huống không rõ ràng, trước tiên tăng cấp đền đá. Tồn kho hiện tại có 30 vạn kinh nghiệm. Hắn bỏ ra một nửa toàn bộ tăng vào công pháp trả ma kinh. Bảng giao diện cá nhân lập tức đổi mới liên tục, tu vi một đường bạo tăng. Đột phá trả ma kinh, nhận được thành tựu sức mạnh cộng 2, tốc độ cộng 2, tinh thần cộng 3. Đột phá trả ma kinh, nhận được thành tựu sức mạnh cộng 2, tốc độ cộng 3, tinh thần cộng 4. Người đột phá trả ma kinh, thu hoạch cực lớn, tổng đẳng cấp kinh nghiệm cộng 5.000, tu vi cộng 100, trị số sinh mệnh cộng 100. Đột phá trả ma kinh, thu được thành tựu sức mạnh cộng 4, tốc độ cộng 4, tinh thần cộng 6. Người đột phá trả ma kinh, có. Người đột phá trả ma kinh, thu hoạch cực lớn, tổng cộng kinh nghiệm được cộng 50.000, tu vi cộng 500, trị số sinh mệnh cộng 300. Người đột phá trả ma kinh, cảnh giới liên tục đột phá, lĩnh ngộ được kỹ năng huyết nộ, tinh thần cộng 5, sức bền cộng 5, mị lực cộng 1, điểm tự do thuộc tính cộng 3, điểm kỹ năng cộng 200. Người đột phá trả ma kinh, cảnh giới liên tục đột phá, lĩnh ngộ được kỹ năng ám chiều, sức mạnh cộng 5, tốc độ cộng 3, điểm thuộc tính tự do cộng 4, điểm kỹ năng cộng 200. Trả ma kinh, level 6. Họ tên Lục Bắc, đẳng cấp 11, kinh nghiệm 15.010 trên 50.000, tu vi 900 trên 900, sinh mệnh 550 trên 550, thuộc tính sức mạnh 30, tốc độ 23, tinh thần 34, sức bền 15, mị lực 4, may mắn 5. Nhìn vào kho chỉ còn 15 vạn điểm kinh nghiệm, Lục Bắc có chút bất an. Bất quá ít đi, hoàn toàn không đủ dùng, kinh nghiệm đến từ luyện đan quả nhiên không nhanh bằng nhiệm vụ. Mặt khác thuộc tính phụ trả ma kinh mang lại rất lợi hại, vượt xa công pháp tân thủ thông thường, nhiều nhất là ở chỗ tăng toàn bộ thuộc tính cơ bản, quả thực chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng kinh nghiệm tiêu hao cũng không ít chút nào, lấy hết của hắn hơn một nửa tồn kho cũng chỉ được tăng 5 cấp. Nếu như mà không đủ thì lại tiếp tục đập thêm kinh nghiệm. Lục Bắc mở ra hai kỹ năng mới, cẩn thận nghiên cứu một chút. Kỹ năng huyết nộ là kỹ năng chủ động, là hệ tinh thần, phạm vi hạn chế 1 đến 10 người, mỗi giây tiêu hao số lượng lớn nội lực, đổi lấy hiệu quả uy hiếp cường đại. Một khi sử dụng thành công, trên thân đối phương sẽ có búp hiệu ứng xấu, toàn bộ thuộc tính cơ bản sẽ bị giảm xuống. Nói cách khác, hắn đứng một chỗ trừng mắt một cái, Chỉ số của người đối diện dường như là sức mạnh, tốc độ tinh thần tu vi, giá trị sinh mệnh sẽ điên cuồng giảm xuống. Nếu như đẳng cấp chênh lệch quá lớn thì hắn có thể thoải mái làm gì đối phương cũng được. Kỹ năng ám chiều hiệu quả thì giống như tăng thêm tỷ lệ bạo kích, cũng giống như bên trên tiêu hao lượng lớn nội lực để đổi lấy điểm thương tổn cao. Cả hai đều có đẳng cấp riêng, bao gồm cả phạm vi hiệu quả, chỉ cần tăng cấp lên cũng sẽ đều tăng lên, lực sát thương có thể nói là kinh khủng. Cái gì cũng không cần nói rồi, phải cho ăn kinh nghiệm. Huyết nộ level 3, kinh nghiệm 10 trên 10.000. Ám chiều level 3, kinh nghiệm 10 trên 8.000. Xem lại hiệu quả, Lục Bắc liên tục gật đầu, không khỏi khen ngợi Mạc Bất Tu ở trong hộp nhỏ. Không hổ là công pháp đến từ cực Tây, uy lực so với công pháp ma môn còn tương đại hơn nhiều, hoàn toàn chính xác với hai chữ trả ma. Xe ngựa dừng lại. Mười mấy tiếng bước chân ở đâu đi tới, một thanh âm tàn bạo vang lên. Tiểu tử đừng lẩn trốn nữa, chúng ta không rảnh chơi trò trốn tìm với ngươi đâu, ra đây chịu đánh đi. Có thể dùng tiền giải quyết không? Ngươi nói xem. Xem ra không có biện pháp rồi. Lục Bắc vén màn đi ra khó xử. Ta còn định bảo các ngươi trả tiền, trồng cây chuối tạ tội một cái, ta sẽ coi như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng có vẻ là không được rồi. Ok, tập này dừng đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.